Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 55, chương kết thúc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kevin kéo nó ra đến sau trường mới chịu buông tay ra. Nó lạnh lùng nói, anh kéo em ra đây làm gì, tay em sưng đỏ hết lên rồi đó. Bây giờ thì anh tin em đã thay đổi thật rồi. Thay đổi gì chứ, vì Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi sao? Anh biết là em lầm tưởng đó là Bảo Nhi nhưng em hãy thôi đi. Anh thì biết gì mà nói. Bảo Nhi và Tuyết Nhi hoàn toàn khác nhau. Liên quan gì đến anh chứ? Anh, chỉ nói vậy thôi. Anh không muốn em phải ân hận. Ân hận gì, chắc anh tìm ra rồi à, Úc. Kenvo đưa cho nó một phong bì trắng khá dày. Nó nhìn thấy thì thản nhiên cầm lấy. Sóc, nó nói. Cảm ơn, thực sự cô hối hận. Có lẽ là có. Vậy thì, Kevin đã nói thì bị nó cướp lời. Nhưng nếu cô làm thế này thì SCX sẽ hối hận. Anh ủng hộ quyết định của em. Nhưng anh thật sự mong em hạnh phúc. Còn về việc của Tuyết Nhi thì anh sẽ lo liệu. Em cô cần quan tâm. Ừ, cảm ơn. Cô sao? Ellie dặn lần ký hợp đồng sẽ rời ra sau một tuần. Sao vậy? Có thêm một công ty thời trang nữa muốn ký hợp đồng với công ty nhà em. Thêm công ty mới sao? Úc, có lẽ là sẽ cạnh tranh với công ty của ta. Cạnh tranh? Tại sao lại không cùng hợp tác cả ba công ty hả em? Họ không đồng ý, họ nói công ty LK Green của anh là đối thủ của công ty họ. Công ty họ là công ty nào? Là công ty Vương Thị. Công ty Vương Thị, anh nhớ công ty đó đúng cô? Có, theo em đờ si biết thì có lẽ họ cô ưa công ty chúng ta cho lắm. Không sai, khi trước, lúc công ty chúng ta mới lọt vào top 10 thế giới. Hai công ty đã gặp vấn đề liên quan đến người mẫu Trịnh Phương Thanh. Đó là người mẫu đang nổi tiếng hiện nay và đã ký hợp đồng với công ty chúng ta mà. Úc, công ty vừa lọt top thì cô ta đã nhảy sang ký hợp đồng với bên ta và cắt hợp đồng versus Vương Thị. Nhờ đó rất nhiều người mẫu đến ký hợp đồng ở công ty ta. Đó là lý do. Trịnh Phương Thanh sao? Úc, nói chung anh để tâm cho em công ty Vương Thị. Lần này nếu cô ký hợp đồng đờ si với công ty Plaza thì công ty chúng ta nhất định sẽ ra khỏi top 10 đấy. Công ty Plaza là công ty ba nó. Biết rồi. À này, sao? Rốt cuộc em có ra thế như thế nào? Sao hỏi vậy? Anh, em biết thừa rồi. Anh hack vào trang thông tin cá nhân của em và công ty pa em bằng máy của John chứ gì, Úc. Nhưng chưa hack the city xíu nào thì. Hay, tất cả thông tin trong máy của John đã mất hết vì mấy cái con virus chết tiệt đó. Báo hại anh bị John mắng té tát. Cho chết, ai bảo lo chuyện bao đồng. Anh cần em an ủi mà. Tàn nhẫn quá, đương nhiên. À, còn về Tuyết Nhi. Nhờ anh giúp đỡ cô ấy. Úc, nó quay gót bỏ đi. Kenvo thì cứ đứng đó nhìn bóng nó xa dần rồi khuất hẳn ở ngõ quạt, sau đó thì đi về ngược hướng với nó. Vừa đến ngõ quạt, nó liền dừng lại. Nó áp lưng vào phía tường và ngồi thụp xuống đất. NC mắt nó lại rơi. Có lẽ nó chỉ có thể mạnh mẽ ở bên ngoài vỏ bọc thôi, còn bên trong tâm hồn nó thì lại có rất nhiều những vết cứa ăn sâu vào tim là cho nó chưa thể ngừng đớn đau. Nó tự nói, chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi. Sẽ cô còn ai đau khổ nữa. Như vậy sẽ có thể kết thúc tất cả. Sau đó nó đứng dậy và trở về lớp học và lôi điện thoại ra nhắn tin. Kevin thì đi đến căng tin. Cậu nhìn thấy cảnh tượng Nhi bị một đám nữ sinh lớp 12 bắt nạt thì đi đến kéo Nhi đi và mắng cho họ một trận te tua. Hắn đếch ngồi xem kịch thì nhận đờ si tin nhắn của nó. Tiết sau là học ở phòng tập đen. Anh đến đó đi, em có chuyện muốn nói. Há đứng dậy và đi thẳng đến phòng tập. Vừa đến thì đã thấy nó đếch ngồi thụp dưới sàn. Tựa lưng mình vào tấm kính lớn. Hắn nở nụ cười ấm áp nói. Gọi anh có chuyện gì thế? Chúng ta, chấm, chúng ta làm sao? Kết thúc đi. Cái gì? Hắn ngạc nhiên. Em nói thật đấy. Chúng ta vốn dĩ là cô phải một cặp. Nó nói rồi ném một sấp ảnh về phía hắn. Hắn cúi người xuống nhặt một tấm lên xem. Vừa nhìn vào hình hắn liền sốc toàn tập. Vội vơ những tấm kia lên xem thử. Đó đều là hình của hắn đếch trong tay. ôm hôn, ăn uống với một cô gái rất xinh đẹp. Đó là con gái tập đoàn Vương Thị, cũng là giám đốc của công ty đó. Thật sao? Cô gái ấy là ai? Anh còn cô biết thì làm sao lại xảy ra chuyện này chứ? Em đã lấy nó ở đâu? Cái này quan trọng sao? Rất quan trọng, em phải tin anh. Mọi chuyện rõ ràng như vậy, anh bảo em tin anh ra sao nữa đây? Nó đứng dậy và hét lên. Đó cô phải sự thật. Chỉ là ảnh ghép. Ảnh ghép sao? Anh nghĩ em sẽ tin ư? Tại sao em lại cô tin anh chứ? Em tin anh như thế nào đây khi cả ba anh cũng vậy? Ba anh cũng đã có ý định kết đôi cho anh và cô ta nữa mà. Khi ba anh biết chuyện em và anh thì ông ấy cũng đồng ý thôi. Đồng ý sao? Ha, anh nghĩ ông ấy sẽ ủng hộ anh đến với một người con gái mà chưa rõ được nguồn gốc thông tin của cô ta sao? Ngay chính anh cũng không hiểu đờ si về em. Thông tin gia đình em anh còn không biết chút gì nữa. Chẳng ai có thể hack để biết đờ si thóc tin của gia đình em cả, hay là chính thông tin của em cũng vậy thôi. Vậy thì chúng ta cũng đâu có thể đến đờ si với nhau. Tại sao cô chứ? Kết thúc rồi. Nó bỏ đi nhưng đếch đi thì bị hắn kéo lại nói. Anh chưa kết thúc, nhưng em thì kết thúc rồi. Nếu như em đi thì chúng ta thực sự sẽ kết thúc đấy. Cho nhau thời gian đi. Xem chúng ta có thật sự yêu nhau cô. 9 năm cách xa nhau thì tim cũng thay đổi. Vậy nên hãy cho nhau thời gian suy nghĩ. Đờ si, anh sẽ chứng minh. Em chỉ sợ đã quá muộn. Nó hất tay hắn ra và bỏ đi. Hắn sững người đứng đó. Sau đó tay hắn nắm chặt lại và vô thức đấm mạnh vào tường mạnh đến nỗi bật máu. Nó bước đi mà tim đau như ngàn mũi kim đâm vào vậy. Cách chương.